Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236. Phản kích, Thủy Viên đạm mạc nhìn, lấy đối phương. Ánh mắt như vậy khiến vị này văn có tám trước thất vĩ nam tử chau mày. Hắn chán ghét ánh mắt như vậy. Hoặc là nói, hắn chán ghét không e ngại sinh tử người. Có người hay không cùng ngươi đã nói. Người cái này người mù ánh mắt thật vô cùng làm cho người ta chán ghét, đối phương nói. Cánh tay huy động liên tục, tám trước thất vĩ quái xà đồ án theo lên trước mắt nam tử cánh tay vung vẩy. Mà không được vặn vẹo, phảng phất liền muốn thoát ly tay của nam tử cánh tay nhắm người mà phê. Bất quá, chân chính thoát ly cánh tay mà ra lại là từng cây kim loại mũi tên. Suy, suy suy. Liên tiếp ba mũi tên chuẩn xác đâm vào Thủy Viên thân thể. Huyết hoa bốc lên ra, vốn là vô lực Thủy Viên, lộ ra càng phát bất lực, nhưng vị này văn có tám trước thất vĩ nam tử lại là không có một chút hả giận. Tương phản, đối phương càng phát nổi giận, bởi vì, Thủy Viên vẫn là như thế đạm mạc, dù là bị liên tục công kích, ánh mắt, thần sắc đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Hừ. Văn có tám trước thất vĩ nam tử hừ lạnh một tiếng. Đối phương dự định thật tốt giáo huấn một chút Thủy Viên. Dù sao, đây là người thắng lợi quyền lợi, không phải sao đương nhiên. Trước đó, đối phương hết sức cẩn thận lần nữa bắn ra tứ chi mũi tên. Siêu siêu siêu, mũi tên bay múa âm thanh bên trong, Thủy Viên tứ chi bị đính tại trên mặt đất, mà tại làm xong đây hết thảy về sau. Văn có tám trước thất vĩ nam tử mới yên tâm đi tới Thủy Viên trước mặt. Giơ chân lên, một cước dẫm hướng về phía cái kia làm hắn cực kỳ bất mãn khuôn mặt. Thủy Viên khuôn mặt bị trọng kích, thậm chí, đầu lâu đều hãm sâu ở mặt đất bên trong. Cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến xúc cảm, còn có rất nhỏ xương vỡ vụn âm thanh. Văn có tám trước thất vĩ nam tử khéo miệng không khỏi nhếch lên. Hắn lộ ra khát máu, vui sướng mỉm cười, không sai, chính là như vậy cảm giác, đúng vậy cái này loại dẫm đạp, lăng nhục đối thủ cảm giác, sảng khoái, quá sảng khoái, không tên khoái cảm ở thân thể của hắn bên trong tràn ra khắp nơi. Để vị này văn có tám trước thất vĩ rắn nam tử bắt đầu lấy càng thêm điên cuồng tư thái dậm trên. Thủy Viên, phanh phanh phanh. Liên tục dẫm kích, máu tươi hoành phi, có rơi vào trên mặt đất, có thì nhiễm ở thi bạo người dày bên trên, máu tươi càng ngày càng nhiều, máu tươi hơi chết đi, dạng này biến hóa, nếu như là ở bình thường tự nhiên là vô pháp giấu giếm được thi bạo người ánh mắt. Nhưng là bây giờ, lâm vào nào đó loại phấn khởi trạng thái đối phương, căn bản không có chú ý tới, thẳng đến máu tươi biến thành huyết kiếm lướt qua đối phương bụng dưới. Phốc, thi bạo người nâng lên bàn chân, không có lần nữa rơi xuống. Đối phương trừng lớn song mắt thấy nằm ở nơi đó, hoàn toàn thay đổi Thủy Viên. Sau đó, một phân thành hai, càng nhiều máu tươi đã tuôn ra, phun tán ở Thủy Viên trên mặt, trên thân, để Thủy Viên hoàn toàn ngâm ở máu tươi bên trong. Dạng này ngâm rất nhanh liền kết thúc, khi Thủy Viên một lần nữa từ máu tươi bên trong đứng lúc thức dậy. Trên mặt đất máu tươi sớm đã biến mất không còn tăm tích. Còn lại phía dưới chỉ có khô cạn tạng khí cùng thi thể. Nhạt trường bào, ở thời điểm này sớm đã biến thành màu đỏ tươi. Thủy Viên chóp mũi buông lỏng, một mực bảo trì đạm mạc thần sắc bên trong hiện lên một tia chán ghét. Hắn cực kỳ chán ghét máu tươi, nếu như có thể mà nói. Hắn một chút đều không muốn đụng chạm người khác. Hoặc là máu tươi của mình, nhưng là, vừa nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh, Thủy Viên liền trở nên lòng nóng như lửa đốt bắt đầu. Hắn biết rõ, nhất định phải đem chuyện mới vừa rồi cáo chi, Bạch Viên. Nếu không, ách, ngay tại Thủy Viên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên từ thân thể bên trong dâng lên cảm giác suy yếu. Trực tiếp khiến vị này vượn phái thủ lĩnh một trong liền ngã trên mặt đất. Cảm giác hôn mê tràn ngập Thủy Viên đại não, huyết dịch bên trong có độc. Ở trước khi hôn mê một khắc, Thủy Viên phản ứng lại, rắn phái người ở huyết dịch bên trong có dấu độc tố cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thậm chí, còn có một số người chuyên môn dùng cái này để hoàn thành một ít bí thuật. Đối với giờ phút này tới nói, chủ yếu điểm thứ nhất đúng vậy mục tiêu ám sát, chỉ cần có thể ám sát thành công. Một số cần thiết tổn thất là hoàn toàn có thể đang tiếp thụ phạm vi chi bên trong. Hỗn loạn thủy viên phảng phất là một cơn ác mộng. Khi hắn sau khi tỉnh dậy, đập vào mi mắt là một cái 12, 13 tuổi nữ hài. Nữ hài người mặc thường phục, bên hông nhưng lại một thanh trường kiếm ni vẻn vẹn nhìn một chút. Thủy viên liền có thể xác nhận đây là một thanh hiếm có bảo kiếm ni bất quá. Thủy viên ánh mắt cũng không có ở chuôi kiếm này bên trên dừng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nhìn về phía nữ hài bên người người trẻ tuổi. Ở trên người của đối phương, hắn cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm ni mà trên người đối phương ra huy. Thì càng làm cho hắn trở nên cẩn thận. Phi Long Chi Trương Sirin bá tước thủy viên sững sờ. Lần nữa nhìn về phía nữ hài. Khi thấy cái kia tóc màu vàng cùng hai mắt lúc, thủy viên liền đại khái xác nhận nữ hài thân phận, Mary, James, hỏi thăm miệng ăn khớp, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, có thể làm cho đương đại Sirin bá tước đi theo người. Lại là một cái chưa thành năm nữ hài bộ dáng, ở toàn bộ Warren gần như không tồn tại, Umani thân người thể thế nào, cung đình bác sĩ dược tề hẳn là làm ra tác dụng, Mary gật. Gật đầu. Tràn đầy anh khí trên khuôn mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Rất tốt, ta hiện tại nhất định phải muốn rời đi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ta tại hoàn. Thành nhiệm vụ của ta về sau, sẽ hồi báo ngươi, thủy viên dãy dụa lấy liền muốn bò lên tới. Nhưng làm Mary đưa tay đặt ở trên người hắn lúc, thủy viên dãy dụa liền biến thành vô dụng công, tràn ngập kịch độc huyết dịch. Cũng không phải tốt như vậy hấp thu, dù cho có siêu việt phàm thể chất của con người, năng lực, cũng là như thế, cung đình bác sĩ nói. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, Mary nhấn mạnh, ngươi căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải. Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi, còn lại phía dưới đều giao cho 2567 liền tốt, ta cần phải đi xử lý một ít chuyện. Nếu như ngươi có gì cần mời nói cho người hầu, ta đã phân phó bọn hắn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, Mary cắt ngang thủy viên lời nói. Ở đối phương sững sờ thần sắc bên trong, hướng về Sirin bá tước một sau khi gật đầu, liền đi ra ngoài, Sirin bá tước theo sát phía sau. Bất quá, khi thấy sững sờ còn chưa có lấy lại tinh thần thủy viên. Vị này chính trực tuổi trẻ bá tước có chút không yên lòng. Yên tâm đi, có Bạch Lang các hạ ra mặt hết thảy cũng sẽ không có vấn đề, tuổi trẻ bá tước an ủi. Đối phương, không, ngươi không biết rõ xảy ra chuyện gì, lấy lại tinh thần thủy viên lập tức lắc lắc đầu. Ta biết rõ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, là từ Bạch Lang các hạ cái kia bên trong biết được, tin tưởng ta. Bạch Lang các hạ có thể giải quyết, còn có, cảm tạ các ngươi vượn phái vì Le Deli làm hết thầy. Điện hạ đã hạ lệnh, từ hôm nay trở đi vượn phái người sĩ đem có thể tự do tiến ra Le Deli, nói tuổi trẻ bá tước khẽ. Khom người, lấy đó kính ý, nhìn, lấy cúi đầu ra hiệu Sirin bá tước, thủy viên trầm mặc, hắn biết rõ, đối phương không có lừa hắn. Bọn hắn là thật biết rõ muốn phát sinh cái gì, không phải vậy sẽ không như thế thân mật đối đãi hắn. Chỉ là, bọn hắn là làm sao mà biết được hoặc là nói, làm sao có thể nhanh như vậy hiểu rõ đến hết thầy, Bạch Lang sao? Thủy viên thấp giọng tự nói lấy cái này làm hắn ký ức khắc sâu tên. Thời gian dần trôi qua rơi vào trầm tư. Hết chương.